Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1793. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Diệp Triển Vân từ trên người lấy ra một sợi dây chuyền, trong mắt mang theo một tia nhu tình, cuối cùng giao cho Giao Nguyệt Vũ Đế, đây là đồ vật của mẫu thân Diệp Huyền, hiện tại liền cho ngươi. Tạ ơn bá phụ, Giao Nguyệt Vũ Đế yên nhiên mà cười, như trăm hoa đua nở, xinh đẹp tuyệt luân. Nàng cẩn thận tiếp nhận dây chuyền, sau đó cài lên cổ mình, cái cổ trắng như tuyết tôn lên thủy tinh sáng lạn, có loại mỹ lệ siêu thoát phàm tục. Ha ha, gia gia ta cũng không có thứ gì tốt, nơi này có một khối mộc ảo thủy tinh, coi như lễ ra mắt, ngươi ngàn vạn lần không thể ghét bỏ a. Diệp Phách Thiên cũng từ trên người lấy ra một khối thủy tinh này, lưu ly bảy màu, tỏa ra hào quang, dưới ánh mặt trời xa hoa, có loại cảm giác huyễn lệ. Diệp Phách Thiên cũng nhìn ra được Giao Nguyệt Vũ Đế không thiếu thứ tốt, chỉ có thể lấy khối mộc ảo thủy tinh mà mình thích nhất ra. Cảm tạ gia gia, Doanh Thai rất yêu thích. Giao Nguyệt Vũ Đế hạnh phúc nở nụ cười, cẩn thận thu hồi mộc ảo thủy tinh. Đến tầng thứ như nàng, bảo vật phổ thông căn bản không ở trong mắt. Thế nhưng đối với đồ vật của Diệp Phách Thiên cùng Diệp Triển Vân cho, nàng lại cẩn thận từng ly từng tí, như nhặt được chí bảo. Có đám người Diệp Huyền đến, rất nhanh toàn bộ đế đô của Lưu Vân Quốc liền an ổn lại. Tuy Hoàng Cung bị hủy, nhưng phủ đệ Diệp gia vẫn còn, bao quát hoàng thất của Triệu Kính ở trong Lưu Vân Quốc, cũng tạm thời tiến vào Diệp gia. Ở mấy năm này, cường giả Diệp gia xuất hiện lớp lớp, thực lực tăng nhanh như gió, đã trở thành đệ nhất gia tộc của Lưu Vân Quốc, thậm chí mơ hồ có tên gọi đệ nhất gia tộc của 13 quốc liên minh. Bây giờ trong Diệp gia, bao quát Diệp Triển Vân, Diệp Phách Thiên, Diệp Triển Hùng, ở trong rất nhiều cường giả đời hai, đều đã trở thành vũ vương. Trong đời đệ tử thứ ba, cũng hiện ra không ít thiên tài. Có điều, bởi vì địa vực cùng thiên tư hạn chế, bây giờ đệ nhất cao thủ của toàn bộ 13 quốc liên minh, cũng chính là vũ vương tam trọng Diệp Triển Vân, cho tới bây giờ, vẫn không có một vũ hoàng xuất hiện. Đối với chuyện này, Diệp Huyền khá là lý giải, vũ hoàng xuất hiện, không chỉ cần thiên tư, càng cần tài nguyên, lấy tài nguyên của 13 quốc liên minh, cùng với mình năm đó lưu lại một ít phương pháp luyện đan, phụ thân có thể đạt đến cấp 7 tam trọng, đã là cực kỳ kinh người, còn trên nữa, căn bản không có tài nguyên này. Mà trải qua sự kiện Vô Lượng Sơn lần này, Diệp Huyền vốn chỉ muốn trở về một chuyến, bây giờ lại thay đổi chủ ý, tuy 13 quốc liên minh hẻo lánh, nhưng dù sao thực lực quá yếu, một khi bị kẻ địch phát hiện, thực sự quá mức nguy hiểm. Nếu như không có chuyện này, Diệp Huyền vốn là muốn để U Minh Vũ Đế ở lại chỗ này, bảo vệ gia tộc. Thế nhưng có sự kiện kia, mặc dù biết tin tức mình sinh ra từ 13 quốc liên minh không hẳn đã chuyển tới Vô Lượng Sơn, nhưng Diệp Huyền vẫn không dám mạo hiểm như vậy. Chỉ là nếu mang gia tộc về Thiên Đô Phủ, Diệp Huyền lại sợ thời điểm chiến đấu đám người phụ thân có gì sơ suất, mà bên Hắc Long Cung cùng Kim Lân, càng là không tiện thu xếp. Điều này làm cho Diệp Huyền cau mày, Tiêu Dao, không bằng để đám người bá phụ cùng gia gia đi Nguyệt Thần Cung, ở nơi đó, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt đám người bá phụ. Giao Nguyệt Vũ Đế liếc mắt liền thấy tâm tư của Diệp Huyền, đề nghị nói. Này ngược lại là ý kiến hay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Diệp Huyền sáng ngời, Nguyệt Thần Cung ở huyền vực, chỉ cần trước khi không cùng Thánh Thành trở mặt, vẫn có chút an toàn. Nguyệt Thần Cung, một bên đám người Diệp Triển Vân cùng Diệp Phách Thiên kinh ngạc nói, chẳng lẽ, Huyền Nhi tìm thê tử, là lãnh tụ thế lực nào đó sao? Diệp Huyền cười nói, phụ thân, gia gia, Doanh Thai nàng là huyền vực Nguyệt Thần Cung cung chủ, tương đương với tông chủ của đại lục 7 đại tông môn, ở huyền vực có địa vị tương đối cao, có nàng bảo vệ các ngươi, sẽ rất an toàn. Hí, thê tử của Huyền Nhi là tông chủ của thế lực tương đương 7 đại tông môn. Đám người Diệp Triển Vân cùng Diệp Phách Thiên dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn Giao Nguyệt Vũ Đế biến sắc. Thật là nhìn không ra a, một nữ tử mỹ lệ như vậy, lại có bối cảnh đáng sợ như thế, Huyền Nhi đến tột cùng là từ nơi nào, tìm đến thê tử này a? Diệp Triển Vân cùng Diệp Phách Thiên chỉ cảm thấy cả đời khiếp sợ, cũng không có bằng ngày hôm nay. Có điều, đám người Diệp Triển Vân vẫn chưa tiếp thu hảo ý của Giao Nguyệt Vũ Đế. Bọn họ kiên quyết biểu thị, muốn theo Diệp Huyền đi tới Thiên Đô Phủ. Trong lòng bọn họ, cũng không muốn đơn thuần được che chở, mà là muốn vì Diệp Huyền làm ra một phần cống hiến. Chỉ là, cân nhắc đến Thiên Đô Phủ quá mức nguy hiểm, Diệp Huyền không có đáp ứng. Cuối cùng, đám người Diệp Triển Vân chuẩn bị đi vào thế lực tuyến ba khác, nhưng không ở lại 13 quốc liên minh, bọn họ hy vọng, chờ mình đột phá đến Vũ Hoàng, gia tộc càng mạnh mẽ hơn, sẽ có thể đến giúp Diệp Huyền. Đối với phụ thân và gia gia yêu cầu, Diệp Huyền chỉ có thể đáp ứng. Cũng còn tốt, bây giờ đại lục vẫn tính ổn định, ngoại trừ Mộng Cảnh Bình Nguyên, thế lực tam lưu xung quanh cũng chẳng có bao nhiêu nguy hiểm, chí ít so với tiếp tục ở lại 13 quốc liên minh, thì an toàn hơn rất nhiều. Đối lập với an toàn của mình, đám người Diệp Triển Vân càng lo lắng, vẫn là Diệp Huyền. Bá phụ, gia gia các ngươi yên tâm, có ta ở đây, chắc chắn sẽ không để Diệp Huyền bị bất cứ thương tổn gì. Giao Nguyệt Vũ Đế trịnh trọng nói, một bên sắc mặt Diệp Huyền quái lạ, nhưng vô lực phản bác. Nếu mẫu thân ngươi có thể thấy cảnh này, phòng trừng trong lòng nàng nhất định sẽ cao hứng. Diệp Triển Vân cảm khái nói, mẫu thân, Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Triển Vân, phụ thân ngươi không đi tìm qua mẫu thân sao? Hắn nhớ rõ, mình là phụ thân ở bên ngoài mang về, còn mẫu thân là ai? Phụ thân vẫn chưa từng nói, mà năm đó sau khi phụ thân trở về, kinh mạch cả người đều đứt đoạn, võ hồn cũng bị một tên vũ tôn phong ấn. Chỉ là lấy tu vi của phụ thân bây giờ, nên đã hoàn toàn có năng lực đi tìm mẫu thân, lẽ nào hắn cũng không đi qua sao? Chỉ thấy Diệp Triển Vân cay đắng cười một tiếng nói, kỳ thực 2 năm trước ta đã đi tìm mẹ của ngươi, có điều lại không thể tìm được nàng. Không tìm được, Diệp Huyền ngạc nhiên, chợt cau mày nói, mẫu thân đến tột cùng là người ở nơi nào? Cách chương.